Tác phẩm Nghệ thuật giao tiếp để thành công. Tác giả Lê Laudis. Người dịch Trương Quang Huy. Người đọc Như Minh. Những quy tắc vàng trong nghệ thuật giao tiếp. Các nghiên cứu cho thấy 85% thành công trong cuộc sống của chúng ta có liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp. Chúng ta không thể đơn thương độc mã trên hành trình đến thành công. Điều phân biệt những người thành công với kẻ thất bại chính là người thành công có khả năng thu phục nhân tâm để phát huy tối đa tiềm lực cá nhân và tận dụng sức mạnh của người khác. Qua năm tháng, sự khéo léo trong giao tiếp sẽ chiếm lĩnh trái tim, trí óc của mọi người và họ luôn sẵn sàng giúp người đó thăng tiến đến đỉnh cao sự nghiệp. Giao tiếp là một nghệ thuật, nhưng cho tới nay, cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp đầy đủ, sâu sắc và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng triệu người thành đạt trên thế giới vẫn là cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie, xuất bản từ năm 1936. Tiếp nối sau đó, có rất nhiều sách về nghệ thuật thuyết phục, gây ảnh hưởng, nghệ thuật đàm thoại đã ra đời. Tuy nhiên, về cơ bản, nội dung các sách ấy vẫn không ra khỏi tinh thần của cuốn Đắc Nhân Tâm. Những gì Dale Carnegie viết này đã trở nên kinh viện, giáo điều. Ai cũng biết rằng cần gây ảnh hưởng bằng nụ cười, ánh mắt, nên làm đối tác hài lòng. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó thì chưa cuốn sách nào đề cập tới. Cuộc sống và thương trường hôm nay đã khác xa những năm 1936 và để đạt được thành công, bạn thực sự cần những kỹ năng. Bằng nghệ thuật giao tiếp để thành công, cuốn Đắc Nhân Tâm của thế kỷ 21, Lee Laudis đã lấp đầy khoảng trống lớn này. Lee Laudis là một trong những chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp có uy tín trên trường quốc tế. Bà được mời nói chuyện tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, các công ty thuộc danh sách Fortune 500 và nhiều tập đoàn lớn. Bà từng xuất hiện trên tạp chí New York Times, Chicago Tribune Times và là tác giả của những cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới. Từ những trải nghiệm của mình và đúc kết từ những cuốn cẩm nang về nghệ thuật thu phục nhân tâm, bà đã tổng hợp thành 92 thủ thuật trong cuốn sách này. Có thể coi đây là cách chuyển tải những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của các chuyên gia đến mọi người. Tác giả luôn quan niệm thế giới này xoay quanh những ân nghĩa. Do đó, phần lớn các thủ thuật hướng đến việc gỡ rối cho đối phương, tỏ ra khéo léo, tinh tế và nhạy cảm, những yếu tố khiến bạn tỏ ra là một người giao tiếp có đẳng cấp và uy lực. Có thể bạn không chia ly trong từng trận đánh, nhưng sẽ thắng trong toàn cuộc chiến. Mỗi đường đi nước bước trở thành một nấc trên các thang bậc vươn tới thành công, bạn sẽ được dẫn dắt trong thế giới của nghệ thuật giao tiếp với 92 thủ thuật, từ những nấc thang đầu tiên như tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, đến cách tạo sự tương đồng, phát huy sức mạnh của lời khen và tránh nịnh hót lố bịch, cách dự tiệc như một chính trị gia hay để giao tiếp đầy uy lực và tránh những điều tối kỵ trong các cuộc chuyện trò. Cuốn sách này hướng tới mọi đối tượng độc giả, dù là sinh viên, nhân viên bán hàng, doanh nhân, nhà quản lý, chính trị gia hay người nội trợ hoặc bất cứ ai muốn kiểm soát các mối quan hệ, thu nhập hay cuộc đời họ theo cách hiệu quả hơn. Bởi xét cho cùng, tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều hướng tới một mục đích là tình yêu thương, sự giàu có và những người bạn chân thành. 92 thủ thuật trong nghệ thuật giao tiếp để thành công không dừng lại ở những lý thuyết chung mà biến thành các thủ thuật trong những tình huống linh hoạt. Cuốn sách này trang bị cho bạn kiến thức, kỹ năng và cao hơn là thủ thuật giao tiếp, nhưng bạn chỉ trở thành bậc thầy giao tiếp chừng nào bạn tạo dựng được thói quen vận dụng chúng trong thực tiễn. Hãy bắt đầu hành trình biến kỹ năng giao tiếp đỉnh cao thành tài sản riêng của bạn. Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009, công ty sách Alpha. Phần giới thiệu, phương thức thu phục mọi người. Có bao giờ bạn ngưỡng mộ những người thành đạt, những người dường như có mọi thứ không? Họ nói chuyện thật tự tin trong các cuộc gặp gỡ hay các bữa tiệc. Họ có công việc tốt nhất, người bạn đời tuyệt vời nhất, những người bạn chân thành nhất, tài khoản ngân hàng lớn nhất và số điện thoại thời thượng nhất. Nhiều người trong số họ không hề thông minh, lanh lợi hay được học hành nhiều hơn bạn, và thậm chí trông cũng chẳng ưa nhìn hơn bạn. Vậy điều gì khiến họ có được những thứ tốt đẹp đó? Có người cho rằng do gen di truyền, số khác lại cho rằng nhờ hôn nhân hoặc đơn giản chỉ do may mắn. Nhưng có lẽ họ nên ngẫm lại. Chung quy lại, tất cả là do những người thành đạt giỏi thu phục nhân tâm hơn mà thôi. Không ai có thể đơn thương độc mã trên con đường vươn tới đỉnh cao. Sau nhiều năm, những người thành đạt ấy đã biết cách thu phục trái tim, khối óc của mọi người và nhờ đó nhận được sự hỗ trợ lớn lao để từng bước tiến đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Những kẻ hay than vãn thường không bao giờ chịu thừa nhận sai sót của bản thân khi thất bại. Họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng chính những lời nói vụng về của mình đã làm tan vỡ một tình yêu, một mối kết giao hay một hợp đồng làm ăn nào đó. Dường như những người thành đạt sở hữu chiếc túi chứa đầy phép thuật hay bàn tay của vua Midas, hễ chạm vào bất kỳ việc gì cũng có thể mang lại thành công. Điều gì ẩn chứa trong chiếc túi thủ thuật của họ? Có rất nhiều thứ, đó là những yếu tố tạo thành một tình bạn bền vững, một khả năng vượt trội, một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến mọi người đều yêu mến họ. Họ cũng sở hữu tố chất lãnh đạo tiềm ẩn mà khi phát huy, nó sẽ khiến mọi người cần đến họ chứ không ai khác. Tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều có một vài thủ thuật như vậy trong chiếc túi của chính mình. Ai có trong tay tất cả các thủ thuật sẽ thành công. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn 92 thủ thuật những người thành đạt thường áp dụng để bạn có thể hoàn thiện bản thân và đạt được những gì bạn muốn. Cách khám phá các thủ thuật. Nhiều năm trước, một giáo viên dạy kịch tức giận trước diễn xuất kém cỏi của tôi trong vở kịch ở trường đã quát to: "Chính cơ thể em đang tố cáo em đấy, suy nghĩ của em được thể hiện trong từng chuyển động nhỏ, khuôn mặt em có thể biểu cảm 7.000 sắc thái khác nhau và mỗi vẻ mặt sẽ bộc lộ chính xác con người và suy nghĩ thật sự của em." Sau đó, ông đã nói một điều khiến tôi không thể nào quên: "Mỗi cử chỉ của em đều bộc lộ con người em." Lời nói của ông thật chí lý. Trên sân khấu cuộc đời, tất cả những chuyển động vô thức của cơ thể sẽ bộc lộ phần nào cuộc đời bạn. Loài chó có thể nghe được những âm thanh mà tai người không nghe được. Đôi mắt của chúng ta không thể nhìn xuyên bóng tối, trong khi loài dơi có thể. Tuy nhiên, con người cũng có thể tạo nên những cử chỉ có sức mạnh phi thường để thu hút hoặc cự tuyệt người khác. Bằng nhận thức, chúng ta sẽ không thể hiểu được linh cảm đó là gì. Dù vậy, cũng giống như đôi tai của loài chó và đôi mắt của loài dơi, những yếu tố tạo nên cảm xúc vô thức là có thật. Qua vô số các loại hành vi và phản ứng tinh tế diễn ra trong quá trình giao tiếp giữa hai người, liệu chúng ta có thể tiếp cận được những thủ thuật cụ thể để khiến mọi cuộc giao tiếp trở nên mạch lạc, tự tin, đáng tin cậy và lôi cuốn người nghe hơn không? Quyết tâm tìm câu trả lời, tôi đã đọc hầu hết mọi loại sách về kỹ năng giao tiếp, cách gây dựng lòng tin với người khác. Tôi đã khai thác hàng trăm nghiên cứu trên khắp thế giới, viết về những phẩm chất giúp gây dựng khả năng lãnh đạo và uy tín. Tất cả để khám phá ra các thủ thuật giao tiếp mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này. Cuốn Đắc Nhân Tâm của Thế kỷ 21. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ đơn thuần củng cố những điều đã được viết trong tác phẩm kinh điển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, xuất bản năm 1936. Qua nhiều năm trải nghiệm, ông khẳng định rằng nụ cười, sự quan tâm và làm cho người khác cảm thấy hài lòng về bản thân họ chính là những yếu tố tạo nên thành công. Trong thời đại ngày nay, liệu nó còn giá trị như 60 năm về trước không? Nếu Dale Carnegie và hàng trăm tác giả khác đều có cùng một lời khuyên sắc sảo đến vậy, thì tại sao chúng ta vẫn đang phải ra sức kiếm tìm những cuốn sách khác dạy cách thu phục và gây ảnh hưởng với mọi người? Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, giống như một nhà hiền triết khuyên, ở Trung Quốc hãy nói tiếng Trung nhưng lại không dạy bạn làm thế nào để giao tiếp bằng ngôn ngữ đó, thì chính Dale Carnegie và nhiều chuyên gia giao tiếp khác cũng có cùng một sai lầm như vậy. Họ chỉ luôn khuyên bạn phải làm cái này cái nọ nhưng hoàn toàn không chỉ ra phải làm như thế nào. Trong thế giới phức tạp ngày nay, nếu chỉ mỉm cười hoặc thốt ra những lời tán tụng chân thành thôi chưa đủ. Ngày nay, những doanh nhân đa nghi ngày càng thấu hiểu hơn những gì ẩn giấu đằng sau nụ cười khôn khéo hay lời khen ngợi của bạn. Thứ hai, thế giới hiện tại đã đổi khác nhiều so với những năm 1930 và chúng ta cần một phương thức mới để đạt đến thành công. Để tìm ra câu trả lời, tôi đã quan sát những nhân vật nổi tiếng đương đại. Tôi đã tìm ra những nhân tố cụ thể cũng như những phẩm chất trừu tượng mang lại thành công cho họ. Sau đó, tôi đã biến chúng thành những kỹ năng mới, dễ tiếp thu và áp dụng. Bạn sẽ nhanh chóng nhớ ra những thủ thuật ấy khi lâm vào một tình huống giao tiếp khó khăn. Những phát hiện, danh ngôn và thành ngữ trong cuốn sách này đều có thể vận dụng được. Khi bạn thực sự làm chủ chúng, tất cả mọi người, từ những người mới quen cho đến gia đình, bạn bè, đối tác, sẽ vui vẻ dành cho bạn sự quý trọng hay bất cứ thứ gì có thể. Đó chính là phần thưởng quý giá của bạn. Khi bạn chèo lái cuộc đời mình bằng những kỹ năng giao tiếp mới, bạn sẽ nhận thấy mọi người luôn mỉm cười hạnh phúc với những thành công của bạn. Phần 1. Sự cuốn hút không lời. Bạn chỉ có 10 giây để thể hiện mình. Khoảnh khắc của cái nhìn đầu tiên có tác động rất mạnh mẽ. Hình ảnh đầu tiên của bạn chính là một bản tự thuật rõ nét nhất. Nó chợt xuất hiện trong mắt người bạn mới quen và khắc sâu mãi mãi trong trí nhớ của họ. Đôi khi, những nghệ sĩ có thể nắm bắt được hình ảnh sinh động và những phản ứng tình cảm thoáng qua đó. Bạn tôi, Robert Grossman, là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng, thường xuyên cộng tác với các tạp chí và nhà xuất bản danh tiếng. Bob sở hữu một khả năng đặc biệt. Anh không những có thể nắm bắt được vẻ bề ngoài của mẫu vẽ, mà còn có khả năng lột tả được tính cách của họ. Hình thể và tâm hồn của hàng trăm nhân vật nổi tiếng được khắc họa rõ nét trên những bản vẽ của anh. Một thoáng nhìn vào bức biếm họa vẽ những người nổi tiếng, bạn có thể thực sự hiểu được tính cách của chính người đó. Có lần khi đến thăm xưởng tranh của Bob, tôi hỏi anh làm thế nào để có thể nắm bắt được tính cách của người khác giỏi đến vậy. Anh trả lời, dễ mà, mình chỉ nhìn họ thôi. Bob giải thích cho tôi, hầu hết mọi khía cạnh tính cách con người đều bắt nguồn từ hình dáng, cử chỉ và cách đi đứng của họ. Vừa nói, Bob vừa dẫn tôi đến xem kho tranh nơi anh cất giữ những bức biếm họa về các chính khách. Nhìn này, đây là sự hồn nhiên của Tổng thống Bill Clinton. Chỉ vào phần vai trong bức tranh kế tiếp, Bob nói, tính vụng về của Tổng thống George Bush cha là ở điểm này. Chỉ vào ánh mắt tràn đầy nụ cười của vị cố Tổng thống, cậu giải thích, đây là sự hấp dẫn của Tổng thống Reagan. Chỉ vào cái đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ bí ẩn của nhân vật trong tranh, anh tiếp tục, đây là nét ranh mãnh của Tổng thống Nixon. Tìm kỹ hơn trong tập tranh của mình, rút ra một bức tranh vẽ Franklin Delano Roosevelt, rồi chỉ vào chiếc mũi cao của ông, Bob nói, đây chính là sự kiêu hãnh của Franklin Delano Roosevelt. Tất cả đều nằm trên khuôn mặt và cơ thể. Ấn tượng đầu tiên rất khó bị xóa nhòa. Vì sao ư? Vì thế giới hối hả và tràn ngập thông tin ngày nay đang bủa vây lấy mỗi người từng giây từng phút, khiến cho tâm trí chúng ta quay cuồng. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra những phán đoán đúng đắn và làm tốt những việc cần làm. Vậy, bất cứ khi nào bạn gặp ai đó, thì ngay lập tức một thoáng hình ảnh của bạn sẽ in sâu trong tâm trí họ và trở thành dữ liệu được lưu vào trí nhớ họ trong một khoảng thời gian dài. Cơ thể bạn lên tiếng trước khi bạn kịp cất lời. Liệu những dữ liệu mà họ lưu giữ về bạn có xác thực hay không? Vâng, trước khi bạn kịp nói, bản chất của bạn đã khắc sâu trong tâm trí họ. Chẳng cần phải nói dù chỉ một lời, cách mà bạn nhìn họ cũng như các cử chỉ đã tạo nên 80% ấn tượng ban đầu về bạn. Tôi đã sinh sống và làm việc tại nhiều nước mà tôi không nói được ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, chẳng cần đến một âm tiết giúp hai người cũng hiểu ý nhau, những ấn tượng ban đầu về con người tôi đã nằm trong tầm ngắm của mọi người xung quanh. Bất cứ khi nào tôi gặp gỡ những đồng nghiệp mới, ngay lập tức tôi có thể hiểu được mức độ thân thiện của họ dành cho tôi, cũng như sự tự tin của họ và đoán được khá chính xác vị trí của họ trong công ty. Tôi không hề có kỹ năng ngoại cảm đặc biệt, vậy đâu là cơ sở để tôi có thể phỏng đoán như vậy? Có lẽ bởi vì Trước khi quá trình tư duy duy lý diễn ra, giác quan thứ 6 của bạn về ai đó đã bắt đầu vào cuộc. Những nghiên cứu cho thấy các phản ứng tình cảm xuất hiện thậm chí trước khi não có đủ thời gian để ghi nhận được điều gì đã gây ra phản ứng đó. Bob nói với tôi, anh có khả năng nắm bắt được cú hích đầu tiên đó khi sáng tác những bức tranh biếm họa. Làm thế nào để nổi bật giữa đám đông? Karen, bạn tôi là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng. Chồng cô là nhân vật khá tên tuổi trong lĩnh vực truyền thông. Họ có 2 đứa con trai nhỏ. Bất cứ khi nào Karen có mặt tại một cuộc triển lãm đồ gia dụng, mọi người đều tỏ ra tôn trọng cô. Tại các hội nghị, đồng nghiệp thường tranh nhau đứng cạnh chỉ để được chuyện trò và khoác tay cô chụp ảnh như với một chuyên gia đầu ngành đồ gia dụng. Nhưng cô than phiền rằng khi đi cùng chồng trong các cuộc gặp gỡ đối tác, dường như cô trở thành một người rất đổi bình thường. Khi đưa con đến trường, trông cô cũng giống những bà mẹ bình thường khác. Có lần Karen hỏi tôi, Lee này, làm thế nào để trở nên nổi bật giữa đám đông? Cách thức để đạt đến điều đó sẽ được trình bày trong phần sau đây. Khi áp dụng chính thủ thuật này, bạn sẽ trở nên nổi bật trong bất cứ đám đông nào đó, dù cho đó không phải là môi trường mà bạn thường giao tiếp. Hãy bắt đầu với nụ cười của bạn. 1. Tạo một nụ cười mê hoặc. Một trong 6 lời khuyên mà tác giả Dan Carnegie đưa ra trong cuốn Đắc Nhân Tâm chính là nụ cười. Những tác giả tên tuổi trong lĩnh vực giao tiếp luôn nhắc đi nhắc lại lời khuyên này của ông. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải xem lại vai trò của nụ cười trong các mối quan hệ ngày càng phức tạp hơn giữa con người. Một nụ cười thoáng qua của thập niên 1930 không còn phát huy tác dụng trong thời đại ngày nay. Những nhân vật tầm cỡ trong các lĩnh vực của cuộc sống đang làm phong phú nụ cười của chính mình. Khi nụ cười ấy xuất hiện, nó trở nên đầy uy lực và thế giới này như đang mỉm cười với họ. Các nhà nghiên cứu đã phân loại hàng tá các điệu cười khác nhau, từ điệu cười méo mó của kẻ hay nói dối cho đến nụ cười thiên thần của một đứa trẻ sơ sinh. Một số thật ấm áp, số khác lại lạnh nhạt, có cả điệu cười chân thật và điệu cười giả tạo. Người thành công nhận thức được rằng nụ cười của mình chính là một trong những vũ khí mạnh nhất, vì vậy họ đã điều chỉnh để nó phát huy tác dụng tối đa. Làm thế nào để điều chỉnh nụ cười của bạn? Missy, cô bạn thời đại học của tôi, đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cô, một công ty ở miền Trung Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các loại thùng đựng hàng cho các nhà sản xuất. Một ngày nọ, cô gọi cho tôi thông báo sẽ đến New York để gặp gỡ khách hàng và muốn mời tôi cùng ăn tối với những khách hàng đầy triển vọng của cô. Tôi mong gặp lại và được thấy nụ cười tinh nghịch truyền cảm của Missy. Cô bạn tôi hẳn vẫn giữ giọng cười khúc khích như thuở nào. Năm ngoái, sau khi cha cô qua đời, Missy tâm sự rằng sẽ kế tục công việc kinh doanh của cha mình. Tôi đã nghĩ tính cách của Missy không phù hợp để trở thành người cầm trịch công việc kinh doanh vốn khắc nghiệt. Tôi thầm nghĩ, cô ấy có biết gì về kinh doanh thùng hàng đâu nhỉ? Tôi và cô cùng 3 người khách dùng cocktail tại một nhà hàng nằm giữa thành phố. Khi chúng tôi vào phòng ăn tối, Missy thì thầm với tôi, tối nay cậu gọi mình là Melissa nhé. Tôi nháy mắt ra hiệu. Dĩ nhiên, chẳng có mấy giám đốc công ty tên là Missy cả. Ngay sau khi mọi người đã ngồi xuống, tôi bắt đầu quan sát. Melissa đã trở thành một phụ nữ hoàn toàn khác với cô gái hay cười khúc khích tôi từng quen thời còn học cao đẳng. Trông cô rất quyến rũ. Tuy nhiên, có vài điều khác lạ mà tôi chưa thể hiểu ngay được. Mặc dù cô vẫn nhí nhảnh như ngày nào, song tôi thấy những điều mà Melissa nói đã trở nên chân thành và sâu sắc hơn trước. Cách xử sự cởi mở, chân thành của cô với khách hàng khiến tôi đoán chắc rằng họ cũng quý mến cô. Tối hôm đó, cô bạn tôi đã thành công ngoạn mục khi thuyết phục được 3 vị khách quan trọng. Khi còn lại 2 người trong taxi, tôi tâm sự, Missy này, cậu đã tiến một bước dài kể từ khi quản lý công ty, là một bà chủ công ty khá cừ và sắc sảo đấy chứ. Missy đáp lại, ừ, chỉ có một điều đã thay đổi thôi. Là gì vậy? Tôi tò mò. Chính là nụ cười của mình đấy. Cô đáp lời, cái gì cơ? Tôi hồ nghi hỏi lại, nụ cười. Cô nhắc lại như thể tôi không nghe thấy cô nói gì vậy. Mắt nhìn đăm chiêu, cô tiếp tục. Cậu biết đấy, kể từ khi bố mình ốm và nhận thấy chỉ vài năm nữa thôi, mình sẽ phải đảm trách công việc kinh doanh. Ông thường ngồi cạnh mình và kể về những thay đổi trong cuộc đời. Mình sẽ không bao giờ quên những lời dạy của bố. Ông nói, bố yêu mọi điều ở con, Missy, nhưng nếu muốn đạt được thành công lớn trong kinh doanh, hãy thay đổi nụ cười của con đi, đừng chưa nói đã cười như thế. Khi nghe Missy tâm sự điều đó, tôi suy tưởng về những người phụ nữ đã làm nên lịch sử như Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir, Madeleine Albright và những người phụ nữ đầy quyền lực khác nữa. Chẳng ai trong số họ có nụ cười dễ dãi. Missy tiếp tục, bố đưa cho mình một bài báo, trong đó có một nghiên cứu khuyên độc giả rằng một nụ cười lớn, thoải mái và ấm áp chính là vốn quý của mỗi người, nhưng nụ cười xuất hiện chậm hơn một chút, trông càng đáng tin cậy hơn. Kể từ đó, Missy tiếp tục giải thích, cô ấy cười với khách hàng và các đối tác của mình thoải mái hơn. Tuy nhiên, cô luyện cho đôi môi của mình khi cười mở ra chậm hơn trước một chút. Chính vì vậy, nụ cười của cô toát lên vẻ chân thành và ẩn chứa nét riêng tư dành cho người đối diện. Vấn đề chính là vậy, chính nụ cười từ tốn của Missy đã mang lại cho cô những nét đặc biệt trong tính cách của mình, đó là sự chân thành, sâu sắc. Mặc dù chỉ cần chậm lại vài giây khi bắt đầu nở một nụ cười thôi, nhưng người tiếp nhận nụ cười đẹp và cởi mở ấy sẽ cảm nhận được sự đặc biệt và khiến họ có cảm giác dường như nó dành riêng cho họ. Tôi quyết định nghiên cứu sâu hơn nữa về nụ cười. Sau vài tháng, tôi trở thành nhà quan sát kiên nhẫn. Tôi quan sát người ta cười trên phố, trên TV, nụ cười của chính khách, tu sĩ, những nhân vật tầm cỡ trong các cơ quan tổ chức và các nguyên thủ quốc gia, và tôi đã phát hiện ra điều gì? Tràn ngập giữa hàng ngàn điệu cười khác nhau, tôi đã nhận thấy những người càng từ tốn khi cười bao nhiêu thì sẽ càng tạo được lòng tin và hình ảnh chính trực của mình trong con mắt người khác bấy nhiêu. Và đến khi họ cười, nụ cười ấy dường như lan tỏa ra, tràn đầy từng nét trên khuôn mặt. Do vậy, tôi gọi thủ thuật dưới đây là nụ cười tràn ngập. Thủ thuật số 1, nụ cười tràn ngập. Đừng bao giờ ngay lập tức cười với người khác khi chào họ. Thay vào đó, hãy nhìn vào khuôn mặt từng người trong giây lát, dừng lại để phán đoán qua tính cách của người đó, rồi đáp lại bằng một nụ cười thoải mái và nồng ấm, lan tỏa trên khắp khuôn mặt bạn như một dòng lũ tràn dần lên tận đôi mắt. Nó sẽ nhấn chìm người tiếp nhận trong một làn sóng ấm áp. Chỉ cần trì hoãn nụ cười của bạn trong vài giây thôi, nhưng dường như người tiếp nhận sẽ cảm thấy nụ cười ấy thật sự dành cho họ và nó ẩn chứa sự chân thành của bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp cận một phương tiện giao tiếp hữu hiệu nhất, đó chính là đôi mắt. 2. Hạ gục bất cứ ai bằng đôi mắt thông minh và có chiều sâu. Người ta hơi phóng đại khi cho rằng chỉ đôi mắt của Helen cũng đủ khiến cuộc chiến tranh thành Troy xảy ra, hay chỉ cần một cái lừ mắt, vua săn gấu David Crockett cũng có thể hạ gục một con gấu. Tuy nhiên, thực tế là khi bạn sử dụng hiệu quả các thủ thuật giao tiếp bằng mắt, đôi mắt cũng sẽ trở thành một vũ khí tâm lý lợi hại. Những người thành đạt thường tâm niệm rằng mỗi chúng ta nên giữ ánh mắt giao tiếp thân thiện. Chắc chắn họ đã thấy rằng đối với những người có tính đa nghi và thiếu kiên định, thì ánh mắt nhìn quá chăm chú sẽ khiến những người đó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có một quản gia người Hawaii. Trí tưởng tượng kỳ quái của bà chứa đầy những chuyện liên quan đến phù thủy và phù phép. Bà Jola lúc nào cũng sợ ở một mình trong phòng với con mèo Siam Loose của tôi. Bà sợ hãi thì thầm vào tai tôi rằng, con mèo nhìn thấu tâm can tôi. Trong một số nền văn hóa, ánh mắt nhìn chăm chú thường bị coi là ẩn chứa ma thuật. Ở một vài nơi khác, nhìn chằm chằm vào ai đó có thể khiến người khác cảm thấy bị đe dọa hay thiếu tôn trọng. Nhận thức được điều đó, những người thành đạt trên thế giới đều có chung một sở thích là mang theo một cuốn sách viết về sự khác biệt của ngôn ngữ cử chỉ trong hành lý của họ hơn là mang theo cuốn từ vựng. Tuy nhiên, trong nền văn hóa Mỹ, những người thành đạt lại luôn coi ánh mắt nhìn chăm chú có thể đem lại hiệu quả bất ngờ, đặc biệt giữa hai người khác giới. Tôi đã từng nhận được một ánh mắt nhìn rất chăm chú từ một người lạ. Một lần, khi đang thuyết giảng chuyên đề nghiên cứu của mình trước vài trăm người, một khuôn mặt phụ nữ giữa đám đông đã thu hút sự chú ý của tôi. Dù vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của tôi trong suốt buổi thuyết trình. Vì sao ư? Bởi vì cô không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ trong giây lát. Thậm chí, ngay cả khi tôi kết thúc một vấn đề nào đó và im lặng, đôi mắt ấy vẫn nhìn như dán vào khuôn mặt tôi, chăm chú lạ thường. Tôi cảm thấy dường như cô ấy không thể chờ đợi lâu hơn để được nghe tiếp những lời nói của tôi. Sự tập trung và hứng thú rõ rệt của cô đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi nhớ lại những câu chuyện và giảng giải cặn kẽ những điểm mấu chốt mà tôi đã quên từ lâu. Ngay sau buổi thuyết trình, tôi đi tìm người bạn mới này, người dường như bị bài thuyết trình của tôi mê hoặc và bắt chuyện. Xin lỗi cô. Cô ấy vẫn tiếp tục rảo bước nhanh. Tôi nhắc lại to hơn trước. Xin lỗi quý cô. Cô vẫn không đi chậm lại. Tôi đi theo cô đến hành lang và lịch sự vỗ nhẹ vào vai. Lần này cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi thì thầm cảm ơn cô vì đã dành sự quan tâm đặc biệt cho bài thuyết trình và đánh bạo hỏi cô. Hẳn bài thuyết trình của tôi rất có ý nghĩa với cô. Cô thẳng thắn đáp. Cũng không hẳn thế. Tôi thấy những điều cô nói hơi khó hiểu bởi vì cô cứ đi lại trên bục, mặt quay hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi bồi hồi hiểu ra người phụ nữ đó bị nặng tai. Không như tôi phán đoán, bài thuyết trình của tôi không hề lôi cuốn hay gây hứng thú cho cô ấy. Nguyên nhân duy nhất khiến cô cứ dán mắt vào mặt tôi là vì cô đang cố gắng đọc từ môi tôi. Dẫu vậy, ánh mắt của cô đã đem lại cho tôi cảm hứng và một cảm giác thật thoải mái, nên dù đã khá mệt, tôi vẫn mời cô đi uống cà phê và tóm tắt lại toàn bộ bài thuyết trình cho riêng cô ấy nghe. Sức mạnh của ánh mắt nhìn thật mãnh liệt, làm cho đôi mắt trông thông minh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những tranh cãi khác nhau về cái nhìn mãnh liệt. Ngoài việc đánh thức những cảm xúc tôn trọng và yêu mến của mọi người, cái nhìn mạnh mẽ còn giúp bạn tạo được ấn tượng rằng bạn là một người thông minh và có lối tư duy trừu tượng. Bởi những người có lối tư duy trừu tượng tiếp nhận dữ liệu thông tin dễ dàng hơn những người có lối tư duy cụ thể. Các quá trình tư duy của họ không bị phân tán khi nhìn chăm chú vào mắt người khác. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale luôn nghĩ rằng họ hiểu bản chất của giao tiếp bằng ánh mắt. Dẫn ra các nghiên cứu khác, họ đã thừa nhận rằng càng giao tiếp nhiều bằng mắt, càng nảy sinh nhiều tình cảm tích cực. Họ hướng dẫn các đối tượng nghiên cứu đóng một vở kịch độc thoại khám phá cá nhân. Họ yêu cầu người nghe phản ứng qua các cung bậc ánh mắt khác nhau trong lúc người độc thoại đang diễn. Kết quả ra sao? Đối với các đối tượng nữ, mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi. Khi kể cho nhau những câu chuyện riêng tư, giao tiếp mắt gia tăng đã kích thích các tình cảm thân mật của họ. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng đối với phái mạnh. Khi bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm, một số cảm thấy sự thù địch, số khác thấy bị đe dọa. Một số ít thậm chí hoài nghi người kia đang vụ lợi điều gì đó và còn muốn đấm anh ta. Phản ứng trước ánh mắt chằm chằm vốn dựa trên cơ chế sinh học. Khi bạn nhìn chăm chú ai đó, nhịp tim của họ sẽ đập nhanh hơn và cơ thể tiết ra chất adrenaline. Đây là phản ứng thể chất tương tự như khi người ta bắt đầu phải lòng ai đó và khi bạn chủ động gia tăng giao tiếp bằng mắt, thậm chí ngay cả trong các mối quan hệ xã hội hay kinh doanh thông thường, mọi người sẽ cảm thấy họ đã làm bạn quan tâm. Hãy áp dụng thủ thuật đôi mắt đắm đuối vì niềm vui cho người tiếp nhận cũng như vì lợi ích của chính bạn. Thủ thuật thứ hai, đôi mắt đắm đuối. Hãy nhìn họ không chớp với ánh mắt ấm áp. Thậm chí ngay cả khi cô ấy hay anh ấy đã ngừng lời, bạn cũng không nên rời mắt khỏi họ. Khi bạn phải nhìn ra chỗ khác, hãy từ từ như đang miễn cưỡng phải làm vậy, kéo dài ánh mắt nhìn của bạn cho đến khi sợi dây mỏng manh giữa hai ánh nhìn dần dần đứt đoạn. Ánh mắt của các chàng trai ẩn chứa điều gì? Đối với các quý ông, khi nói chuyện với người cùng giới, đàn ông cũng có thể sử dụng thủ thuật đôi mắt đắm đuối, nhưng đừng quá dán mắt vào người đàn ông khác khi đang nói về các vấn đề cá nhân với anh ta, vì điều đó sẽ khiến anh ta hiểu lầm ý định của bạn hoặc cảm thấy bị hăm dọa.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tớ. Ngay lập tức anh ta trả lời tất cả các câu hỏi của tớ, nhưng có cái gì đó dường như không đúng. Những nhà tuyển dụng thường có linh cảm theo kiểu đó. Họ có thể cảm nhận ngay sự dối lừa của người khác, nhưng lại không thể xác định cụ thể được điều đó. Chính vì thế, nhiều công ty lớn đang hướng tới việc dùng máy dò tìm nói dối hay máy phát hiện nói dối, một cỗ máy nhân tạo được thiết kế để kiểm tra và phát hiện những lời nói dối. Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng tại các ngân hàng, các hiệu thuốc, các đại lý hầu như hoàn toàn dựa vào cỗ máy này. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ, FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và hầu hết các phòng cảnh sát ở Mỹ cũng sử dụng máy dò tìm nói dối để khai thác các nghi can. Điều thú vị là máy dò tìm nói dối không hề phát hiện ra lời nói dối. Tất cả những gì mà cỗ máy này có thể thực hiện là phát hiện ra sự dao động trong hệ thống thần kinh của chúng ta, sự thay đổi trong nhịp thở, sắc mặt, nhịp tim, áp lực máu và các dấu hiệu khác của sự khuấy động cảm xúc. Vậy, máy dò tìm nói dối có cho kết quả chính xác? Kết quả thường chính xác. Tại sao ư? Bởi vì thông thường khi một người nói dối, cảm xúc của anh ta hay cô ta sẽ bị khuấy động và cơ thể sẽ xuất hiện sự thay đổi trên. Khi điều này diễn ra, người ta thường bối rối. Tuy nhiên, những người nói dối giàu kinh nghiệm hay được đào tạo vẫn có thể đánh lừa được cỗ máy này. Đề phòng những biểu hiện của sự dối trá ngay cả khi bạn đang nói thật. Một vấn đề nảy sinh là dù chúng ta không nói dối nhưng lại xúc động hay có cảm giác bị đe dọa. Một thanh niên trẻ, trong khi tâm sự với một cô gái hấp dẫn về thành công trong kinh doanh của mình, có thể nhấp nhổm không yên. Một phụ nữ, trong lúc nói về kỷ lục kinh doanh của công ty mình, có thể gãi đầu liên tục. Bên cạnh đó, còn có các vấn đề khác phát sinh do không gian buổi nói chuyện. Một thương gia dù cho không bồn chồn chút nào, nhưng có thể vô thức phanh cổ áo ra vì không khí nóng nực. Một chính trị gia diễn thuyết ngoài trời có thể nháy mắt liên tục vì trong không khí có nhiều bụi. Những động tác bồn chồn như trên khiến người đối diện nảy sinh cảm giác rằng có cái gì đó đơn thuần không ổn, hay trong thâm tâm họ nghĩ rằng người tiếp chuyện đang nói dối, ngay cả khi những nhận định đó là sai lầm. Các chuyên gia truyền thông, các phát thanh viên, những người rất cảnh giác với rủi ro trên thường cố tránh bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến bị hiểu lầm là dấu hiệu của sự lừa dối. Họ duy trì liên tục sự giao tiếp bằng ánh mắt với người nghe. Họ không bao giờ chống tay lên càm hay xoa tay gãi đầu khi ngứa. Họ cũng không bao giờ phanh cổ áo ra khi trời nóng nực hay nháy mắt liên tục vì bụi. Họ không bao giờ lau mồ hôi trước công chúng và cũng không thấy họ lấy tay che mắt cho khỏi chói nắng. Họ chấp nhận chịu đựng vì họ hiểu rằng bồn chồn có thể làm mất đi sự tin cậy. Khi nội dung giao tiếp quan trọng, hãy tránh thực hiện bất kỳ động tác nào chi phối bởi tác nhân bên ngoài nếu bạn muốn xây dựng uy tín tuyệt đối. Tôi gọi thủ thuật này là hạn chế bồn chồn. Thủ thuật thứ 7, hạn chế bồn chồn. Bất cứ khi nào nội dung cuộc trò chuyện thực sự quan trọng, hãy mặc kệ chuyện ngứa mũi, tai ù, chân nhức, đừng nhấp nhổm, co chân, duỗi tay, lắc lư, vặn người hay gãi ngứa. Trên hết, hãy tránh để tay gần miệng. Các cử động tay gần mặt và tất cả các động tác bồn chồn có thể gây cho người nghe một cảm giác rõ rệt rằng bạn đang nói dối. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về trí thông minh. Vậy trí thông minh là gì? Bạn thắc mắc, liệu có chuyện người ta cho rằng bạn thông minh hơn vốn có không? Ồ, thế bạn đã từng nghe câu chuyện về Hans, chú ngựa biết đếm chưa? Hans được xem là chú ngựa thông minh nhất trong lịch sử và chú ngựa này biết sử dụng kỹ năng mà tôi sắp trình bày sau đây. 8. Nhận biết người khác đang nghĩ gì. Sự thông minh của chú ngựa Hans đã khiến tôi phát hiện ra thủ thuật kế tiếp này. Chủ của Hans là ông Herb von Osten, một người đánh xe ngựa. Chính ông đã huấn luyện Hans thực hiện các phép tính đơn giản bằng cách gõ nhẹ vó phải trước xuống nền. Khả năng của Hans phi thường đến nỗi danh tiếng của nó được truyền đi khắp châu Âu đầu những năm 1900 và nó được biết đến với cái tên Hans thông minh hay chú ngựa biết đếm. Không dừng lại ở phép cộng, Herb von Osten dạy Hans học thêm nhiều phép tính khác nữa. Chú ngựa này nhanh chóng biết trừ và chia. Cuối cùng, Hans thông minh, thậm chí nắm vững cả bản cửu chương. Chú ngựa này thực sự trở thành một hiện tượng. Không cần ông chủ thốt một lời nào, Hans có thể đếm được số lượng khán giả và gõ móng cho biết số người đeo kính hay đáp lại bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phép tính của người hâm mộ. Cuối cùng, Hans đạt được khả năng cao tột bậc, ranh giới phân biệt người và loài vật, đó chính là ngôn ngữ. Hans học bảng chữ cái bằng cách gõ chân thành các phách diễn tả từng chữ cái. Hans có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về bất cứ nội dung gì mà con người đã đọc được trên báo hay nghe đài. Chú ta thậm chí có thể trả lời các câu hỏi cơ bản về lịch sử, địa lý và sinh vật học. Hans luôn xuất hiện trên các tiết báo và là chủ đề bàn luận chính trong các bữa cơm chiều trên toàn châu Âu. Chú ngựa người nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ thú y và thậm chí ngay cả các kỵ sĩ. Tất nhiên, họ có tư tưởng hoài nghi nên một phái đoàn kiểm tra chính thức được thiết lập với nhiệm vụ điều tra, làm rõ xem Hans là một vụ siêu lừa hay là một chú ngựa thiên tài. Mặc cho họ hoài nghi đối với tất cả mọi người, Hans rõ ràng là chú ngựa rất thông minh. So với những con ngựa khác, Hans là một tài năng. Quay trở về hiện tại, tại sao khi nói chuyện với một số cá nhân nhất định, bạn biết rằng họ thông minh hơn người khác, rằng họ là những người tài năng? Thông thường, họ không bàn luận những vấn đề đao to búa lớn hay sử dụng từ ngữ cao siêu, thế nhưng mọi người vẫn nhận ra điểm khác biệt. Ngày diễn ra cuộc kiểm tra lớn đã đến, người ta thuyết phục công chúng tin rằng những gì họ biết về Hans chắc chắn là trò bịp bợm do Herb von Osten, chủ nhân của nó, đạo diễn. Nơi diễn ra cuộc kiểm tra là một khoảng trống duy nhất trong một khán phòng đầy ắp các nhà khoa học, phóng viên, nhà thông thái, nhà tâm linh học và cả người yêu ngựa. Những người háo hức chờ đợi câu trả lời. Các thành viên từng trải của phái đoàn cũng tự tin rằng trong ngày hôm đó họ sẽ làm sáng tỏ trò lừa bịp mang tên Hans vì đã có sự chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Người ta sẽ ngăn không cho von Osten vào trong hội trường và họ sẽ chỉ đưa một mình chú ngựa vào để kiểm tra. Khi mọi người đã đến đông đủ, họ yêu cầu von Osten không được xuất hiện. Người chủ rất đỗi ngạc nhiên, phải rời khán phòng và Hans bị mắc kẹt trước đám khán giả đầy nghi ngờ và lo lắng. Trưởng đoàn kiểm tra, một thành viên rất tự tin, hỏi Hans câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực toán học. Chú ngựa gõ vó đưa ra một câu trả lời đúng. Đến câu hỏi thứ hai, cậu ta cũng cho câu trả lời chính xác. Rồi đến câu hỏi toán học thứ ba, tiếp đến là các câu hỏi kiểm tra về ngôn ngữ, Hans đều có các đáp án chính xác. Đoàn kiểm tra bị biến thành ngớ ngẩn, các nhà phê bình cứng họng, nhưng công chúng thì không. Họ la ó vang trời, yêu cầu thành lập một đoàn kiểm tra mới. Cả thế giới trông đợi trong khi chính quyền lại một lần nữa tập trung các nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ thú y, kỵ sĩ và các phóng viên trên toàn thế giới. Chỉ sau khi đoàn thứ hai tiến hành kiểm tra Hans thì sự thật về chú ngựa thông minh mới được làm sáng tỏ. Phái đoàn thứ hai bắt đầu cuộc kiểm tra như lần trước, với một số câu hỏi bổ sung đơn giản. Tuy nhiên, lần này, thay vì đọc câu hỏi to cho mọi người cùng nghe, một nhà nghiên cứu thì thầm câu hỏi thứ nhất vào tai Hans và nhà nghiên cứu thứ hai hỏi nhỏ Hans một câu hỏi khác. Mọi người hy vọng Hans có thể nhanh chóng cho biết kết quả phép toán, nhưng Hans vẫn đứng như trời trồng. Aha, các nhà nghiên cứu vui mừng công bố sự thật cho cả thế giới đang trông đợi. Liệu bạn có thể đoán ra sự thật đó là gì không? Khi khán giả hay người nghiên cứu biết câu trả lời, Hans cũng biết. Bây giờ chắc hẳn bạn đã đoán ra. Thực tế là trong khi ngựa Hans gõ móng trả lời, theo bản năng, người ta biểu lộ những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể rất tinh vi mà chú ngựa có thể nhận biết được. Khi Hans bắt đầu gõ vó trả lời một câu hỏi, khán giả thường có những biểu hiện căng thẳng. Rồi khi số lần gõ vó mà Hans thực hiện tiến tới gần con số chuẩn, người xem thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể. Von Osten đã huấn luyện Hans dừng gõ vó vào đúng thời điểm đó và như vậy Hans dường như nghĩ được câu trả lời chính xác. Hans đã sử dụng thủ thuật mà tôi gọi là trí khôn ngựa Hans. Chú ngựa này đã quan sát phản ứng của khán giả rất cẩn thận và điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp. Đoán suy nghĩ qua cử chỉ. Hãy xem xét tình huống này. Có lần bạn đang xem tivi thì điện thoại đổ chuông, có người yêu cầu bạn tắt tiếng để họ nói chuyện. Vì bây giờ không có âm thanh nên bạn quan sát hành động trên tivi cẩn thận hơn. Bạn thấy diễn viên mỉm cười, cau mày, liếc mắt và hàng chục nét biểu cảm khác nữa. Bạn vẫn hiểu các tình tiết của câu chuyện vì chỉ thông qua biểu cảm của các diễn viên bạn vẫn có thể hiểu được họ đang nghĩ gì. Trí khôn ngựa Hans cũng giống như thế, quan sát người khác, để ý xem họ phản ứng như thế nào và đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Thậm chí khi đang nói chuyện, bạn cũng nên luôn luôn quan sát người nói chuyện và chú ý đến các phản ứng của họ trước những gì bạn nói. Hãy luôn luôn tỉnh táo. Có phải họ đang mỉm cười, đang gật đầu, để lòng bàn tay ngửa, họ thích thú với những điều bạn đang nói? Có phải họ đang cau mày, đang nhìn đi chỗ khác, đang bẻ khớp tay? Có thể họ không thích nghe những điều chúng ta nói. Họ đang gãi cổ, đang bước lùi lại, đang đứng hướng ra ngoài cửa. Có thể họ muốn ra ngoài. Bạn không cần một khóa học toàn diện về kiến thức nền ở đây. Kinh nghiệm sống đã cho bạn kiến thức nền khá tốt về lĩnh vực này. Tất cả mọi người đều hiểu rằng khi người tiếp chuyện bước lùi lại hay nhìn đi chỗ khác thì có nghĩa là họ không thích thú với điều ta đang nói. Khi nghĩ bạn là người gây phiền toái, họ gãi cổ. Khi tự tin, họ đang tay vào nhau. Thủ thuật thứ 8, trí khôn của ngựa Hans. Hãy tập thói quen quan sát hai chiều khi nói chuyện, bày tỏ quan điểm của bản thân nhưng đồng thời phải chú ý quan sát phản ứng của người nói chuyện trước những điều bạn đang nói, sau đó tiến hành những điều chỉnh phù hợp. Một chú ngựa cũng có thể làm được việc này, huống hồ con người chúng ta. Người ta sẽ nghĩ rằng bạn biết mọi thứ, rằng bạn có giác quan của một chú ngựa thông minh. Bây giờ, bạn đã có trong tay 8 thủ thuật giúp bản thân xuất hiện với vẻ tự tin, đáng tin cậy và đầy sức lôi cuốn, những yếu tố làm nâng giá trị của bạn lên trong con mắt mọi đối tượng. Trò chuyện. Nào, hãy cùng khám phá thủ thuật cuối cùng trong phần này để hệ thống hóa và đảm bảo chắc chắn bạn sẽ không quên một thủ thuật nào. 9. Hình dung trước khi thực hiện. Bạn đã xem trượt tuyết chuyên nghiệp trên truyền hình chưa? Một vận động viên đứng ở đỉnh đường băng với các thớ cơ nở nang, cân đối. Anh ta đang đợi tiếng súng xuất phát để băng mình tới đích cuối cùng và giành chiến thắng. Nhìn sâu vào mắt anh ta và bạn sẽ thấy vận động viên này đang mường tượng ra những gì anh ta sẽ trải nghiệm. Trong trí tưởng tượng của anh ta, một người trượt tuyết đang lao đi vung vút xuống dưới con dốc, lượn phải, lượn trái, tránh những ngọn cờ và cán đích trong thời gian ngắn vượt ra ngoài dự đoán. Vận động viên trên đang tưởng tượng. Tất cả các vận động viên đều có những trải nghiệm như thế. Vận động viên lặn, điền kinh, nhảy xa, ném lao, trượt băng, bơi lội, nhào lộn. Họ thường tưởng tượng ra khả năng kỳ diệu của mình trước mỗi màn trình diễn. Họ thấy cơ thể mình gập, vặn, lộn hay bay trong không trung. Họ nghe thấy tiếng rẽ gió vù vù, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng vo vo khi lao bay và tiếng thịt của chiếc lao cắm đất. Họ ngửi thấy mùi cỏ cây, mùi xi măng, cảm nhận được mùi vị nước hồ bơi, mùi vị bụi trong không khí. Trước khi vận động cơ bắp, các vận động viên chuyên nghiệp được thưởng thức trọn một bộ phim mà kết thúc tất nhiên luôn là chiến thắng của riêng mình. Các chuyên gia tâm lý thể thao cho hay, tưởng tượng không chỉ có ích đối với các vận động viên thi đấu đỉnh cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng luyện tập về tinh thần có thể giúp các vận động viên nghiệp dư mài sắc đường golf, đường tennis hay mạnh mẽ trong đường chạy, sắc sảo trong các hoạt động yêu thích. Các chuyên gia nhất trí nhận định rằng nếu có thể tưởng tượng ra các hình ảnh liên quan, nghe thấy các âm thanh xung quanh và cảm nhận được sự vận động của cơ thể trước khi thực hiện một hành động, thì hiệu quả thực hiện hành động sẽ được cải thiện rất tích cực. Chạy 42,195 km trên giường bệnh mỗi ngày. Đó có phải là một sự tôn thờ sức mạnh tâm lý mù quáng? Hoàn toàn không. Bạn tôi, Richard, là vận động viên chạy việt dã nghiệp dư. Cách đây một vài năm, 3 tuần đen đủi trước khi diễn ra ngày hội marathon rất lớn của New York, một chiếc xe mất lái lao vào xe Richard và bạn tôi được đưa đến bệnh viện. Anh ấy không bị thương nặng lắm, nhưng chúng tôi thấy tiếc cho anh vì mặc nhiên cho rằng nằm giường trong 2 tuần đó có nghĩa là Richard phải tự loại mình ra khỏi sự kiện lớn này. Nhưng thật ngạc nhiên, vào buổi sáng đó, buổi sáng khô lạnh của một ngày tháng 11 diễn ra sự kiện marathon tại công viên trung tâm, Richard mặc chiếc quần short và đi đôi giày thể thao to sụ. Richard, anh điên à, anh làm gì có sức mà chạy, anh đã phải nằm trên giường bệnh trong suốt 2 tuần qua. Tất cả chúng tôi cùng thốt lên ngạc nhiên. Thân thể tớ có thể đang nằm trên giường bệnh, anh ấy thành mình, nhưng tớ thì vẫn luyện tập chạy đều đặn. Cái gì? Chúng tôi đồng thanh hỏi. À, mỗi ngày 42,195 km ngay trên giường bệnh. Richard giải thích rằng trong tưởng tượng anh ấy thấy mình vượt qua từng chặng đường chạy, anh ấy thấy phong cảnh bên đường, nghe thấy các âm thanh xung quanh và cảm thấy các vận động co duỗi của cơ bắp. Anh ấy đã tưởng tượng ra mình đang thi đấu trong cuộc chạy việt dã sắp diễn ra. Màn trình diễn của Richard hiển nhiên không tốt như năm trước đó, nhưng điều phi thường là anh ấy đã cán đích đường chạy việt dã mà không bị chấn thương, không bị quá sức nhờ vào sự luyện tập trong tưởng tượng. Tưởng tượng sẽ phát huy tác dụng trong mọi nỗ lực áp dụng nó để luyện tập, bao gồm luyện tập để trở thành một người giao tiếp xuất sắc. Sự tưởng tượng phát huy hiệu quả cao nhất khi bạn thoải mái hoàn toàn, chỉ khi nào có được trạng thái tinh thần bình ổn nhất, bạn mới có thể được trải nghiệm những hình ảnh trong sáng, sống động, ngồi trong ngôi nhà hay chiếc xe yên tĩnh của mình trước khi đi dự một bữa tiệc, một hội nghị hay một cuộc họp quan trọng. Bạn hãy thả trí tưởng tượng, hãy tưởng tượng trước tất cả các chi tiết trong tâm trí mình. Thủ thuật thứ 9, hình dung trước khi thực hiện. Hãy hình dung bạn là một người phi thường như bạn từng ao ước. Hãy ngắm bước đi của bạn với cử chỉ treo mình trên dây, bắt tay, nở một nụ cười tràn ngập và đôi mắt nhìn đắm đuối. Hãy nghe chính mình nói chuyện phiếm thoải mái với mọi người. Hãy cảm nhận sự thoải mái khi thấy bạn đang có hình ảnh tốt đẹp và rất có sức hút đối với mọi người. Hãy tưởng tượng chính bạn là một người nào đó, rồi điều đó sẽ tự động diễn ra. Bạn đã có những kỹ năng cần thiết để bước đầu thiết lập quan hệ tốt đẹp với một người mới gặp. Thông thường, sai một ly đi một dặm, một sơ suất nhỏ trong ngôn ngữ cơ thể có khả năng khiến bạn không tạo dựng được mối quan hệ thành công với người đó. Tuy nhiên, với chiến thuật nụ cười tràn ngập, ánh mắt đắm đuối, treo mình trên dây, chào người bạn cũ của tôi, hạn chế bồn chồn, trí khôn ngựa Hans và hình dung trước khi thực hiện, bạn sẽ đạt được bất cứ điều gì bạn muốn, từ bất kỳ ai, trong quan hệ công việc, trong tình bạn hay tình yêu. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển từ thế giới các thủ thuật không lời đến các thủ thuật sử dụng lời nói. Phần 2. Thủ thuật bắt chuyện. Nếu như cái nhìn đầu tiên nên đầy thiện ý, thì lời đầu tiên của bạn cũng nên lịch lãm. Những lời nói của bạn sẽ thể hiện rõ nét thái độ hoan nghênh hay xua đuổi. Để khiến người tiếp chuyện có cảm giác được hoan nghênh, bạn phải giỏi nói chuyện phím. Nói chuyện phím, hãy hình dung tình huống bạn được mời đến một bữa tiệc mà ở đó bạn không quen biết ai. Thật đáng ngại, trên thực tế, một người càng thông minh, hoạt bát thì họ càng ghét nói chuyện phím. Khi làm tư vấn cho những công ty thuộc danh sách Fortune 500, tôi rất kinh ngạc, các giám đốc cấp cao nhất. Những người hoàn toàn thoải mái khi thảo luận về các vấn đề lớn với ban giám đốc cũng như trả lời các câu hỏi của cổ đông lại là những người luôn thú nhận rằng họ cảm thấy mình lạc lõng trong các bữa tiệc khi người ta nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt. Nhiều ngôi sao tầm cỡ cũng thường rơi vào tâm trạng này. Nỗi sợ nói chuyện phím và nỗi sợ sân khấu có nét giống nhau. Cảm giác bồn chồn khi có mặt trong một gian phòng toàn người lạ giống như sự lo lắng bồn chồn của một số diễn viên khi biểu diễn. Tôi có người bạn làm việc với danh ca Neil Diamond. Anh tiết lộ rằng Neil một mực yêu cầu phóng đại lên màn hình hỗ trợ lời bài hát Giai điệu xanh. Bài hát Neil đã hát 40 năm qua chỉ vì lo ngại rằng nỗi sợ sân khấu có thể khiến anh quên lời. Xua đi nỗi sợ nói chuyện phím. Một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ công bố rằng có thể điều trị nỗi sợ giao tiếp bằng dược phẩm. Hiện nay, các thí nghiệm với dược phẩm Prozac đang được tiến hành nhằm thay đổi tính cách con người, nhưng một số lại lo sợ rằng phương pháp điều trị này sẽ để lại các tác dụng phụ tai hại. Tin tốt mà chúng ta có là khi con người nghĩ và cảm thấy nỗi ám ảnh trên có thể chữa được, thì những cảm xúc nhất định sẽ giúp cho não bộ sản sinh ra thuốc chữa. Nếu coi nỗi sợ và ghét nói chuyện phím là một bệnh lý, thì kiến thức về các kỹ năng chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần này chính là một liệu pháp điều trị. Trong óc chúng ta, các neuron thần kinh liên hệ với nhau nhờ chất dẫn truyền thần kinh. Một số người có mức chất dẫn truyền thần kinh nhiều dẫn đến việc chuyển hóa thành chất norepinephrine, một chất tương tự như hormone tuyến thượng thận gây ra cảm giác bồn chồn trên. Ở một vài trẻ, cảm giác bồn chồn khi vừa bước chân vào lớp mẫu giáo mạnh tới mức khiến chúng muốn chạy trốn ngay vào gầm bàn. Hồi còn là một đứa trẻ, rất nhiều lần tôi nấp dưới gầm bàn. Khi là nữ sinh tiểu học của một trường nội trú nữ, mỗi lần trò chuyện với bạn khác giới là chân tôi như hóa đá. Trong năm học lớp 8, có dịp tôi mời một cậu bạn đến dự buổi khiêu vũ của trường. Toàn bộ nhóm các bạn nhảy nam đều sống trong khu nội trú của trường, kết nghĩa với trường chúng tôi, và tôi chỉ biết một cư dân ở đó, Eugen. Tôi gặp Eugen trong một buổi cắm trại mùa hè năm trước. Thu hết can đảm, tôi quyết định sẽ gọi cậu ấy. Hai tuần trước ngày hội, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi. Tôi trì hoãn việc gọi điện. Cuối cùng, ba ngày trước sự kiện lớn, tôi bắt đầu thở khó khăn. Thời gian không còn nhiều. Tôi cân nhắc rằng mọi việc trong thời điểm quan trọng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu tôi đọc theo nội dung chuẩn bị trước. Tôi viết lời mời ra giấy như sau. Xin chào, tớ là Lee. Chúng ta đã gặp nhau ở trại hè năm ngoái. Cậu còn nhớ tớ không? Tôi dự định dừng một lúc ở đây, nơi tôi hy vọng anh ấy nói, có, nhớ chứ. Ồ, chuyện là thế này, buổi khiêu vũ của trường quốc gia Catherine diễn ra vào tối thứ Bảy và tớ muốn hẹn cậu đến dự với tớ. Tôi dự định dừng một lần nữa ở đây và cầu nguyện cậu bạn nói, rất sẵn sàng. Vào ngày thứ Ba, tôi không thể dùng dàn trì hoãn việc thực hiện cuộc gọi định mệnh thêm nữa. Tôi nhấc ống nghe và bấm số. Trong khi giữ ống nghe chờ Eugen nhận máy, tôi thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dọc cánh tay xuống khuỷu tay và nhỏ xuống nền. Xung quanh chân tôi, càng ngày càng nhiều các giọt mồ hôi nhỏ xuống. Alo? Một giọng nam trầm đầy quyến rũ vang trong ống nghe, bằng giọng nói nhanh hơn tốc độ viên đạn. Khi rời nòng, bồn chồn như một nhân viên chào hàng qua điện thoại mới vào nghề, tôi nói luôn một tràng. Xin chào, tớ là Lee. Chúng ta đã gặp nhau trong trại hè năm ngoái, còn nhớ tớ không? Quên ngừng lời để cho người nghe trả lời, tôi nói như ăn cướp. Ồ, chuyện là thế này, buổi khiêu vũ của trường quốc gia Catherine diễn ra vào tối thứ Bảy này và tớ muốn hẹn cậu đến dự với tớ. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia hồ hởi đón nhận. Ồ, thật tuyệt, tớ rất thích. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, hơi thở của tôi trở lại bình thường. Cậu ta tiếp tục. Tớ sẽ đón bạn tại khu nội trú nữ lúc 7 giờ rưỡi. Tớ sẽ tặng bạn một bông cẩm chướng màu vàng. Liệu màu của nó có hợp với váy của bạn không nhỉ? Và tên tớ là Johnny. Johnny? Johnny? Tôi có biết ai là Johnny đâu nhỉ? Thật không thể tin được. Johnny trở thành bạn nhảy tuyệt vời nhất của tôi trong những năm đó. Johnny không đẹp trai, răng vẩu, mái tóc hùng đỏ. Nhưng cách nói chuyện của cậu ta khiến tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Đến tối thứ Bảy, Johnny đợi tôi ở cổng ký túc với lời chào dễ thương, một bông cẩm chướng trong tay và nét mặt rạng rỡ. Cậu ấy nói đùa về việc cậu cố sống cố chết để có thể đến buổi dạ hội và tâm sự với tôi rằng dù biết có sự nhầm lẫn nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận lời mời. Cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy sướng phát điên lên khi một cô gái với giọng nói ngọt ngào gọi đến và cậu ấy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm với lời mời của tôi. Khi chúng tôi nói chuyện phiếm, Johnny làm cho tôi có cảm giác thoải mái và tự tin. Đầu tiên, chúng tôi nói chuyện phiếm, và dần dần Johnny dẫn dắt tôi vào các chủ đề mà tôi thích thú. Tôi bị Johnny chinh phục, và cậu ấy trở thành bạn trai đầu tiên của tôi. Johnny mặc nhiên có nghệ thuật nói chuyện phiếm mà chúng ta đã cụ thể hóa thành các thủ thuật giúp bạn thoải mái trò chuyện và dễ dàng thành công trong các cuộc chuyện phiếm. Một khi làm chủ các thủ thuật này, bạn sẽ có thể, giống như Johnny, làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai bạn tiếp xúc. Mục tiêu của cuốn sách này không chỉ cho bạn kiến thức lý thú về các thủ thuật nói chuyện phiếm và dừng lại ở đó. Mục tiêu của nó là giúp bạn trở thành chuyên gia giao tiếp năng động và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, nói chuyện phiếm là bước tối quan trọng để tiến tới mục tiêu đó. 10. bắt đầu một câu chuyện phiếm thú vị. Bạn đến dự một bữa tiệc hay cuộc gặp gỡ công việc nào đó và được giới thiệu với một người khác. Bạn bắt tay, chào hỏi và hướng ánh mắt vào người mới quen, và đột nhiên, biển kiến thức sâu rộng của bạn bốc hơi đi đâu hết. Bạn thậm chí chẳng nghĩ được gì cả. Bạn muốn tìm kiếm một chủ đề lấp đầy khoảng im lặng ngượng nghịu đó, nhưng thật vô vọng, buổi làm quen trôi đi rất vô vị. Chúng ta muốn những lời đầu tiên phải luôn sinh động, dí dỏm và sâu sắc. Chúng ta muốn ngay từ những lời đầu tiên đó, người nghe lập tức nhận ra chúng ta có sức hấp dẫn như thế nào. Có lần tôi tham dự một cuộc họp với toàn những người sâu sắc, dí dỏm và có sức hút. Tôi đã phát cáu lên vì tất cả bọn họ đều cảm thấy cần phải thể hiện sức hấp dẫn của mình chỉ trong vòng 10 từ đầu tiên. Chuyện xảy ra từ vài năm trước, tổ chức Mensa, một tổ chức xã hội quy tụ những người rất thông minh, những người thuộc nhóm 2% số người có chỉ số thông minh cao nhất nước Mỹ, mời tôi làm thuyết trình viên chính trong cuộc gặp thường niên của họ. Khi tôi đến, tiệc cocktail đang diễn ra sôi nổi trong tiền sảnh khách sạn. Sau khi qua phòng lễ tân, tôi kéo các túi hành lý của mình vượt qua những người Mensa đang rất vui vẻ để tiến đến thang máy. Cửa thang máy mở và tôi bước vào buồng thang máy chật ních người đi dự tiệc. Khi hành trình đưa chúng tôi lên các tầng trên bắt đầu, thang máy đôi lần bất thình lình giật giật. Tôi bình luận, thang máy dường như muốn bung ra từng mảnh. Ngay lập tức, mỗi thành viên đang đứng trong buồng thang máy như bị buộc phải thể hiện chỉ số IQ trên 132 của mình. Họ chộp ngay lấy cơ hội với những cách giải thích rất kêu. Rõ ràng là sự liên kết của ròng rọc giữa các tầng rất kém. Một người nhận định, sự tiếp xúc relay vẫn chưa được thực hiện. Một người khác khẳng định, đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như một gã trong kho cỏ mắc kẹt trong gian phòng có dàn âm thanh nổi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và chỉ muốn chạy trốn sự tấn công của những gã khổng lồ về trí tuệ này. Sau đó, trong phòng riêng, tôi nhớ lại và suy ngẫm về nhận định của các thành viên Mensa và thấy thực ra đó là những câu nói rất thú vị. Vậy tại sao khi đó tôi không có các phản ứng khác? Tôi nhận ra đó là do họ nói quá nhiều, quá sớm. Lúc đó tôi đang mệt mỏi, sinh lực và sự mạnh mẽ của họ xung đột với trạng thái mệt mỏi của tôi. Bạn thấy đấy, nghệ thuật nói chuyện phiếm không phải chú trọng nhiều đến lý lẽ và từ ngữ, mà nó là âm nhạc và giai điệu. Nó hướng tới mục đích khiến người tiếp chuyện được dễ chịu thông qua giọng nói thoải mái, giống như tiếng gừ gừ vui sướng của loài mèo, như tiếng bập bẹ của trẻ con hay tiếng hát đồng ca. Giọng nói của bạn phải phù hợp với tâm trạng của người nghe. Những người có khả năng diễn đạt hàng đầu cảm nhận ngữ điệu giọng nói của người đối thoại và bắt chước nó. Tôi chắc rằng bạn đã từng phải hứng chịu sự bực mình gây nên do sự bất đồng tâm trạng. Bạn đang thư giãn thì vài đồng nghiệp phấn khích và hấp tấp bắt đầu xoay bạn trong mớ bòng bong các câu hỏi. Hay ngược lại, bạn bị muộn giờ, đang lao đến một cuộc họp thì một đồng nghiệp gọi giật lại và bắt đầu kể lể một câu chuyện dài dòng nặng nề. Dù cho câu chuyện đó có thú vị đi chăng nữa, thì bạn cũng không còn tâm trạng nào để nghe. Bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc hội thoại mà không bóp chết nó là đạt được sự đồng điệu với tâm trạng người nghe sau trong vòng 1 đến 2 câu. Khi nói chuyện phiếm, hãy nghĩ tới giọng điệu chứ đừng chú trọng đến từ ngữ. Người bạn đang tiếp chuyện là người có giọng điệu chậm rãi hay nhanh gọn, hãy nói chuyện theo giọng điệu đó. Tôi gọi thủ thuật đó là tạo sự đồng điệu tâm trạng. Sự đồng điệu tâm trạng có thể thúc đẩy bán hàng. Biết đồng điệu với tâm trạng khách hàng có ý nghĩa tối quan trọng đối với người bán hàng. Cách đây một vài năm, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đem đến sự ngạc nhiên cho người bạn thân nhất của tôi, Stella. Đây là bữa tiệc có ý nghĩa lớn gấp 3 lần bình thường vì để đồng thời kỷ niệm 3 sự kiện của Stella, sinh nhật, mới đính hôn và có được công việc mơ ước. Tôi nghe nói một trong những quán ăn Pháp lớn nhất thành phố có phòng hậu sảnh phù hợp với các bữa tiệc. Khoảng 5 giờ một buổi chiều năm đó, tôi hào hứng tìm đến quán ăn và thấy người chủ quán đang uể oải xem cuốn sổ đăng ký. Tôi bắt đầu hào hứng ba hoa về lễ kỷ niệm 3 trong 1 của Stella và hỏi liệu tôi có thể xem trước căn phòng hậu sảnh tuyệt vời mà tôi đã từng nghe rất nhiều người ca tụng. Không thèm nhếch mép hay động đậy, ông ta trả lời ráo hoảnh. Phòng ở hậu sảnh chỉ có thể xem nếu muốn. Sự phấn khích của tôi như bay biến, tâm trạng ủ rũ của chủ quán làm tôi mất hứng, và dĩ nhiên tôi không còn muốn thuê không gian ngớ ngẩn ở cái quán đó nữa. Tôi rời quán và hứa rằng sẽ tìm một quán nơi mà người quản lý ít nhất cũng dường như chia sẻ niềm vui về một dịp hạnh phúc với chúng tôi. Mọi người mẹ đều mặc nhiên thấu hiểu điều này. Để dỗ nín một đứa trẻ đang khóc, người mẹ không giơ tay và quát, im đi. Người mẹ sẽ bế đứa trẻ lên và dỗ dành, ôi mẹ thương, để đồng điệu chia sẻ nỗi khó chịu của đứa trẻ một lúc. Rồi dần dần, người mẹ sẽ đem đến những âm thanh vui vẻ, hạnh phúc cho cả hai. Người tiếp chuyện bạn, tất thảy đều là những đứa trẻ lớn, hãy đồng điệu, sẽ chia tâm trạng với họ nếu bạn muốn họ mua hàng hay suy nghĩ giống bạn. Thủ thuật thứ 10, đồng điệu tâm trạng. Trước khi nói, hãy khám phá ra tâm trạng của người nói chuyện qua giọng điệu của họ. Hãy chụp bức ảnh tâm trạng qua cách diễn đạt tình cảm của họ để biết bạn đang đối diện với một người sôi nổi, u sầu hay mạnh mẽ. Nếu bạn muốn người ta hiểu được suy nghĩ của mình, thật tuyệt nếu như trong chốc lát bạn có thể đồng điệu tâm trạng và nói theo ngữ điệu của họ. 11. Chứng tỏ cá tính đặc biệt của bạn. Một lần đi dự tiệc, tôi phát hiện ra rằng có một anh chàng đang nói chuyện và thu hút rất nhiều người chăm chú lắng nghe. Anh ta mỉm cười, khoa chân, múa tay và rõ ràng đang làm đám thính giả xung quanh say mê. Tôi cũng muốn làm quen với người nói chuyện cuốn hút này. Tôi lại gần đám đông đang vây quanh anh ta và nghe lỏm một, hai phút. Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện nhận xét, gã này đang nói những điều vô vị nhất, nhưng lại có khả năng quan sát người nghe với tất cả sự đam mê và vì vậy thu hút được mọi người. Và tôi bị thuyết phục rằng, điều bạn nói không phải là tất cả, còn một yếu tố rất quan trọng chính là cách bạn nói. Cách mở đầu hoàn hảo. Tôi thường gặp câu hỏi này và tôi trả lời họ bằng câu mà một nữ đồng nghiệp đã dành cho tôi. Dottie thường ở lại cơ quan làm việc thông trưa. Đôi khi, lúc rời cơ quan đi ra cửa hàng bán sandwich, tôi hỏi Dottie, này Dottie, tớ có thể mang gì về cho bữa trưa của cậu nào? Dottie thường rất sốt sắng và nói, ồ, bất cứ món gì cũng được. Không, Dottie, tôi kêu lên, hãy bảo tớ món cậu thích, format ăn với hamburger, xúc xích với nước sốt, hay bơ, chuối thái và thịt hộp. Hãy chọn lấy thứ gì đi, bất cứ món gì thật khó cho tớ. Mặc dù đôi khi gây bực mình, câu trả lời của tôi theo hướng mở đối với một câu hỏi là bất cứ cái gì, vì khi bạn nói bất cứ cái gì thì trong hầu hết các trường hợp thực sự có nghĩa là đồng ý, miễn là cách trả lời khiến người nghe thoải mái và cảm nhận được sự nồng nhiệt của người nói. Bạn khiến người khác thoải mái theo cách nào? Bằng việc thuyết phục rằng họ không phải bận tâm và rằng các bạn có nhiều điểm tương đồng. Khi làm được điều đó, bạn đã xóa được bức tường e ngại, ngờ vực và thiếu tin tưởng. Những lời nhận xét vu vơ giúp tạo mối quan hệ. Samuel I. Hayakawa, một người Mỹ gốc Nhật, là hiệu trưởng một trường đại học, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và là nhà phân tích ngôn ngữ tài ba người gốc Nhật. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dưới đây để chỉ ra giá trị của điều mà ông gọi là những lời nhận xét vu vơ. Đầu những năm 1943, sau khi Trân Châu Cảng bị tấn công và có những tin đồn về các gián điệp Nhật, Hayakawa phải đợi vài giờ trong một ga tàu điện ở Oshkosh, Wisconsin. Ông để ý thấy những người đợi trong sân ga đang nhìn ông với ánh mắt ngờ vực. Ông đoán là họ lo ngại trước sự có mặt của ông. Sau này, ông viết, một cặp vợ chồng với một đứa con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và thì thầm với nhau. Vậy, Hayakawa đã làm thế nào trong trường hợp này? Ông đã đưa ra những nhận xét vu vơ để làm yên lòng họ. Ông nói với người chồng rằng, thật tệ khi tàu đến quá muộn trong một buổi tối giá lạnh như thế này. Người đàn ông đồng tình. Tôi tiếp tục câu chuyện. Hayakawa viết, tôi nhận xét rằng thật khó khăn khi mang theo con nhỏ trong mùa đông khi lịch trình tàu không chắc chắn. Lại một lần nữa, người chồng nhất trí. Sau đó tôi hỏi tuổi đứa bé và nhận xét rằng Đứa bé nhìn lớn và khỏe mạnh hơn so với tuổi. Lại một lần nữa, họ đồng ý, và lần này họ mỉm cười, căng thẳng đã được xua tan. Sau hai hoặc ba câu nhận xét như vậy nữa, người đàn ông hỏi Hayakawa, "Tôi hy vọng anh không ngại khi tôi hỏi điều này, nhưng anh là người Nhật đúng không? Anh có cho rằng người Nhật có bất kỳ cơ hội nào giành chiến thắng trong cuộc chiến này?" Hayakawa đáp lại, "Dự đoán của anh cũng giống của tôi. Tôi không biết nhiều hơn những gì tôi đọc trên báo, nhưng cứ như cách tôi hình dung thì tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà Nhật giành chiến thắng trong khi thiếu than, sắt và dầu. Liệu họ có phần trăm cơ may nào đánh bại một đất nước công nghiệp hóa hùng mạnh như Mỹ không?" Hayakawa tiếp tục, "Nhận xét của tôi vu vơ và cũng không mang nhiều thông tin. Hàng trăm bình luận viên trên đài đang nói những điều tương tự trong những tuần đó. Nhưng chỉ vì nhận xét của tôi có vẻ như quen thuộc với những gì họ được nghe và được nói đúng lúc, nên không có lý do gì để phản đối." Người đàn ông ngay lập tức đồng ý với nhận xét của tôi với dấu hiệu dường như là thoải mái hoàn toàn. "Tôi hy vọng những người thân của anh không có ở đó trong khi cuộc chiến đang tiếp diễn." Anh tiếp, "Không, họ vẫn đang ở đó." Hayakawa tâm sự, "Bố mẹ tôi và cả hai em gái nữa vẫn đang ở đó." "Thế anh có nhận được tin gì của họ không?" người đàn ông hỏi. "Tôi cũng hy vọng nghe được chút tin tức của họ, nhưng..." Hayakawa không giấu giếm. Cả người đàn ông và người vợ đều tỏ ra thông cảm. Còn nhiều điều đáng kể nữa trong cuộc nói chuyện đó. Nhưng nói chung, kết quả là chỉ trong vòng 10 phút, họ đã mời Hayakawa, người mà ban đầu họ còn nghi ngờ là gián điệp Nhật Bản, thăm thành phố của họ một thời gian và dùng cơm chung với gia đình. Và tất cả những điều này có được là do học giả tài năng này làm chủ nghệ thuật nói chuyện phiếm về cả vấn đề vu vơ và chung nhất. Những người giỏi giao tiếp biết những lời giao tiếp đầu tiên dễ chịu và phù hợp, giống như trường hợp thượng nghị sĩ Hayakawa, là những lời vu vơ, thậm chí là vô vị, nhưng đó không phải những lời vô cảm. Hayakawa đã nói ý nghĩ của mình với sự chân thành, tha thiết. Từ những câu nói vu vơ, "Nếu không cần thiết, tất nhiên hãy đưa ra những nhận xét thực tế. Nếu bạn nhận thấy người đối diện thể hiện sự thông minh hay hấp dẫn, hãy đồng điệu với điều đó. Cuộc trò chuyện khi đó sẽ diễn ra tự nhiên, hài hòa. Đừng vồ vập hay thể hiện ngay từ đầu. Phương châm căn bản trong những lời đầu tiên là hãy can đảm nói những điều quen thuộc. Vì hãy nhớ rằng người ta nắm bắt giọng điệu của bạn hơn là những lời bạn nói. Bất cứ cái gì cũng được, trừ xúc xích gan nha. Chúng ta hãy quay trở lại chuyện Dotty, bạn tôi. Đôi lúc, khi tôi bước ra ngoài văn phòng, gãi đầu, gãi tay, băn khoăn, không biết nên mang cái gì về cho cô, Dotty sẽ gọi với theo. Bất cứ cái gì cũng được, trừ xúc xích gan nha. Chỉ bấy nhiêu thôi. Cảm ơn Dotty, đó là sự giúp đỡ. Và dưới đây là thủ thuật, bất cứ cái gì trừ xúc xích gan trong nghệ thuật nói chuyện phím. Bất cứ điều gì bạn nói đều chấp nhận được, miễn không phải lời phàn nàn, dung tục và khó chịu. Nếu lời đầu tiên rời môi là lời phàn nàn, thì không trách ai được nữa vì bạn tự tiết lộ mình là người hay phàn nàn. Tại sao ư? Chỉ vì phàn nàn là tất cả những gì người mới quen biết về bạn đến lúc đó. Bạn có thể từng là người lạc quan hạnh phúc nhất, nhưng bằng cách nào để người đối diện biết được điều đó? Nếu lời đầu tiên rời môi là lời phàn nàn, thì bạn sẽ là người hay phàn nàn. Nếu lời đầu tiên của bạn là tục tiểu, thì bạn là người dung tục. Nếu lời đầu tiên không thoải mái, thì hẳn bạn sẽ là một người khó ưa. Thế nên, hãy hỏi người mới gặp họ đến từ đâu và làm thế nào mà họ quen biết với chủ bàn tiệc, hay họ mua được ở đâu bộ đồ rất đẹp mà họ đang mặc, hay hãy hỏi những điều vặt vãnh khác. Thủ thuật là hãy đưa ra câu hỏi tầm thường với tất cả lòng đam mê để có được sự bắt chuyện của người khác. Thủ thuật số 11, nói những điều bình thường với đầy cảm xúc. Bạn lo lắng về những lời đầu tiên, đừng sợ, vì 80% ấn tượng người nghe có được dù sao cũng không phụ thuộc vào lời bạn nói. Hầu hết những điều đầu tiên bạn nói đều ổn, dù cho nội dung vô vị thế nào, thì một tâm trạng đồng cảm thái độ tích cực và cách nói chuyện đầy cảm xúc sẽ khiến cho lời mở đầu của bạn thú vị hơn. Bạn vẫn cảm thấy hơi run khi tiếp cận người lạ ư? Vậy hãy cùng tham gia thêm những trải nghiệm khác trên con đường đến đích giao tiếp thành công. Tôi sẽ dẫn các bạn lướt qua 3 thủ thuật cơ bản nhất để giao tiếp với mọi người trong bàn tiệc. Sau đó, chúng ta cùng tìm hiểu thêm 9 thủ thuật nữa để cuộc nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt thu được kết quả to lớn. 12. Để người khác bắt chuyện với bạn. Những cuộc gặp gỡ cá nhân tại các hội nghị tiềm năng diễn ra không qua giới thiệu đã phát triển thành một thủ thuật khôn ngoan. Thủ thuật này không yêu cầu bạn một kỹ năng đặc biệt nào, mà chỉ cần bạn dũng cảm lựa chọn một chi tiết trang phục đơn giản nhưng bắt mắt, gọi là điểm hấp dẫn. Vậy, điểm hấp dẫn là gì? Đó là bất cứ cái gì bạn mặc hay mang thể hiện sự đặc biệt. Một cái cặp tóc độc đáo, một cái ví cầm tay thú vị, một chiếc cà vạt lạ mắt hay một cái mũ hài hước. Điểm hấp dẫn là bất cứ đồ vật nào thu hút được sự chú ý của người khác và khơi gợi họ tiếp cận bạn với câu hỏi: "Này, anh, chị, đó là cái gì vậy?" Điểm hấp dẫn có thể tế nhị hay mạnh mẽ như chính tính cách của bạn và phải phù hợp với hoàn cảnh. Tôi hay đeo trên cổ một cặp mắt kính cũ. Thông thường, những người tò mò đến gần tôi và hỏi: "Cái gì đặc biệt vậy?" Tôi giải thích rằng đó là chiếc kính cầm tay bà tôi để lại và điều đó tất nhiên dẫn đến cuộc trò chuyện xoay quanh các chủ đề thích hay ghét đeo kính, thị lực người già, tình yêu và sự ra đi của những người bà, niềm say mê những trang sức cổ, bất cứ đề tài nào mà người ta muốn đề cập đến. Có lẽ vô tình bạn đã từng vận dụng kỹ năng này. Trong một cuộc họp, có phải bạn từng chú ý đến một ai đó mà bạn muốn bắt chuyện, rồi bạn vắt óc nghĩ ra lý do hỏi chuyện, mừng như vớ được của khi phát hiện ra rằng cô ấy hay anh ấy đang mang mặc một cái gì đó rất lạ mắt, hoang dã hay tuyệt đẹp mà bạn có thể bình luận về nó. Con đường từ điểm hấp dẫn đến tình yêu. Điểm hấp dẫn là sự hỗ trợ trong giao tiếp khi bạn muốn tìm kiếm thành công trong kinh doanh hay một mối quan hệ mới. Bạn tôi, Alexander, dù đi bất cứ đâu cũng đeo theo chuỗi hạt Hy Lạp. Anh biết rõ rằng bất cứ người phụ nữ nào muốn nói chuyện với anh cũng sẽ tiến lại và nói: "Đó là cái gì vậy?" Bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang trong một bữa tiệc. Một phụ nữ ở bên kia phòng phát hiện ra bạn và muốn nói chuyện với bạn, nhưng cô ta lại nghĩ rằng: "Ồ, quý ông thật hấp dẫn, nhưng chao ôi, mình có thể nói gì nhỉ? Đơn giản là anh ấy không có điểm gì thật đặc biệt." Hãy là người đi tìm điểm hấp dẫn. Bạn hãy luyện cho mình thành thạo trong nghiên cứu trang phục của những người bạn mong muốn tiếp cận. Tại sao không bày tỏ sự thích thú về chiếc khăn tay trong túi áo vest của một nhà kinh doanh lớn, chiếc kim hoa trên ngực áo người thiếu phụ giàu có, hay chiếc nhẫn trên ngón tay giám đốc một công ty bạn muốn về đầu quân? Bạn gặp một khách hàng kết xù có khả năng mua của bạn hàng trăm sản phẩm. Người đó đang đeo một chiếc ghim ve áo nhỏ xíu của một câu lạc bộ golf. Hãy mở đầu bằng câu: "Xin lỗi, hơi tò mò, nhưng tôi nhận thấy chiếc ghim vạt áo của ông rất hấp dẫn. Ông có phải là một tay golf không? Tôi cũng vậy. Thế ông chơi loại nào?" Danh thiếp và điểm hấp dẫn trong phong cách ăn mặc là những vũ khí hòa nhập tối quan trọng, dù là lúc bạn đang đi thang máy, leo thang bộ hay trên đường đến dự tiệc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thể hiện điểm hấp dẫn trong trang phục để tất cả mọi người đều thấy. Thủ thuật số 12, luôn luôn tạo điểm hấp dẫn trong trang phục. Dù đi đến bất cứ một cuộc hội họp đông người nào, hãy mang hay mặc một cái gì đó đặc biệt để tạo lý do tiếp cận cho đối tượng quan tâm, thích thú bạn. "Xin lỗi, hơi tò mò, nhưng tôi nhận thấy món đồ của bạn thật hấp dẫn. Đó là cái gì vậy?" Kỹ năng tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lướt qua bắt nguồn từ những chính trị gia vô cùng tài năng và kiên quyết, những người không bao giờ để sổng mất đối tượng có thể có ích cho các chiến dịch của họ. Tôi gọi đó là thủ thuật làm quen qua giới thiệu. 13. Làm quen qua giới thiệu. Giả sử bạn đã nghiên cứu kỹ đối tác kinh doanh quan trọng mà bạn muốn gặp, Bạn đã tìm kiếm điểm hấp dẫn từ đầu đến chân của anh ta nhưng không thu được kết quả khả quan. Nếu bạn suy nghĩ muốn tìm ra cái gì đó để bình luận, hãy dùng đến thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Hãy làm giống như một chính trị gia kiên định. Hãy đi đến người chủ bàn tiệc và nói: "Quý ông, quý bà đằng kia trông thật thú vị. Cô hay anh ấy là ai vậy?" Rồi hãy nhờ người chủ bàn tiệc giới thiệu làm quen. Người chủ bàn tiệc sẽ rất hài lòng khi bạn thấy một trong những vị khách mời thật thú vị. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn kéo người chủ bàn tiệc ra xa các vị khách khác của mình, bạn vẫn phải thực hiện thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Lần này, đừng nhờ giới thiệu chính thức, bạn chỉ cần biết vừa đủ thông tin về vị khách đó qua người chủ bàn tiệc. Hãy tìm hiểu về nghề nghiệp, thú vui, sở thích của người ấy. Hãy cứ giả sử rằng người chủ bàn tiệc cho hay: "Ồ, đó là Joe Smith. Tôi không rõ lắm về nghề nghiệp của anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy thích trượt tuyết." À ha, vậy là bạn vừa được đưa cho dụng cụ phá vỡ tảng băng khoảng cách cản trở việc làm quen. Bây giờ, hãy xây dựng lời bắt chuyện làm quen. "Xin chào, ông là Joe Smith phải không? Susan vừa mới kể cho tôi biết là ông là người trượt tuyết tuyệt vời." Và bạn đạt được ý định ban đầu. Thủ thuật số 13, làm quen qua giới thiệu. Đây là thủ thuật làm quen với mọi người hiệu quả nhất, nhưng lại ít được sử dụng nhất. Nếu không tính đến các chính trị gia, bạn chỉ đơn giản nhờ người chủ bàn tiệc giới thiệu chính thức hay hỏi ông ta một số thông tin để giúp bạn ngay lập tức phá vỡ tảng băng khoảng cách khi làm quen. Và bây giờ, hãy đến với thủ thuật thứ 3 trong nhóm 3 mẹo nhỏ để làm quen với đối tượng bạn muốn. 14. Hòa nhập vào một nhóm người. Có phải người phụ nữ bạn vừa quyết định gặp mặt ăn mặc không có điểm hấp dẫn? Có phải bạn cũng không tìm được chủ bàn tiệc để nhờ giới thiệu? Vấn đề khó hơn là ở chỗ, cô ta đang trò chuyện say sưa trong một nhóm bạn. Bạn cho rằng thật vô vọng khi đi tìm người chủ bàn tiệc trong một không gian đông người như vậy, đúng không? Bạn cũng không thể chỉ đơn giản nói: "Xin chào, tôi nghĩ rằng tôi nên tham gia câu chuyện với mọi người." Không gì có thể cản trở được một chính trị gia kiên quyết, người luôn sẵn một số thủ thuật kết thân. Trong trường hợp này, anh ta sẽ dùng tới thủ thuật nghe lén. Nghe lén tất nhiên gợi lên trong chúng ta hình ảnh về các hoạt động lén lút như nghe trộm điện thoại, vụ Watergate hay hình ảnh các gián điệp trong bóng tối. Thực ra, nghe trộm có tiền lệ lịch sử từ các nhà chính trị, cho nên ở một chừng mực nào đó, thủ thuật này mặc nhiên xuất hiện trong đầu các chính trị gia. Trong các bữa tiệc, bạn đứng gần một nhóm người mà bạn mong muốn nhập bọn. Khi đó, hãy nghĩ đến một vài câu bạn có thể sử dụng như mũi nhọn để xâm nhập vào nhóm đối tượng. "Xin lỗi, dường như tôi nghe thấy các vị đang nói đến..." Và sau đó, tùy từng trường hợp cụ thể mà tiếp tục. Ví dụ như: "Tôi nghe thấy các bạn đang thảo luận về Bermuda. Tháng tới tôi có chuyến đi đầu tiên đến đó, các bạn có gợi ý gì không?" Bây giờ thì bạn đã nằm trong cuộc trò chuyện và bạn có thể hướng lời bình luận theo ý mình. Thủ thuật số 14, nghe lén. Bạn không tìm thấy điểm hấp dẫn trong trang phục của họ, đúng không? Không có chủ bàn tiệc để giới thiệu làm quen chứ gì? Không sao, chỉ cần nhẹ nhàng đi đến đám người bạn muốn hòa nhập và căng tai lắng nghe. Hãy nghĩ ra bất cứ lý do gì, dù hời hợt nhất, và xen vào cuộc trò chuyện với câu: "Xin lỗi, tôi nghe thấy..." Họ sẽ bị sốc ư? Trong một vài giây, họ sẽ vượt qua nó chứ? Trong chốc lát, bạn có chắc sẽ nằm trong cuộc trò chuyện không? Nhất định là có. Bây giờ, chúng ta đã vượt qua được chặng đường đầu tiên khám phá thành phố nói chuyện phím để đi đến những cuộc giao tiếp có ý nghĩa. 15. Câu trả lời thú vị cho câu hỏi: "Bạn từ đâu đến?" Bạn chưa từng nghĩ tới cảnh đi dự một bữa tiệc mà không mang theo gì, và tôi hy vọng bạn cũng không bao giờ tưởng tượng đến việc để cuộc hội thoại hoàn toàn trống rỗng mà không có sự chuẩn bị trước hai câu hỏi tất yếu: "Bạn đến từ đâu?" và "Bạn làm nghề gì?" Khi gặp phải những câu hỏi này, hầu hết mọi người đưa ra một cái tên địa điểm khô cứng hay một tên công việc gây nhàm chán, rồi họ im bặt. Bạn có mặt trong một hội nghị, mọi người bạn gặp tất nhiên sẽ hỏi bạn câu hỏi: "Quê bạn ở đâu?" khi bạn thốt ra một địa danh nào đó không hơn không kém. Ồ, tôi đến từ Muscatine, Iowa, hay Millinocket, Maine, Winnemucca, Nevada, hay bất cứ nơi nào mà họ không muốn nghe nhắc đến, bạn hy vọng nhận lại gì khác ngoài cái nhìn trống rỗng. Thậm chí, nếu là công dân của những thành phố tương đối lớn như Denver, Colorado, Detroit, Michigan hay San Diego, California, bạn cũng sẽ chỉ nhận được cái nhìn hờ hững từ người xung quanh, trừ phi họ là những giáo sư lịch sử Mỹ. Họ phải nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, ta nên nói gì tiếp đây? Khi tôi giới thiệu với mọi người là tôi đến từ thành phố New York, bạn hy vọng họ hỏi tôi điều gì? Thế mới đây có quán bia nào thú vị không? Hãy giúp người khác đồng thời giúp chính mình. Đừng bao giờ trả lời chỉ bằng một câu cung cấp tên địa danh không hơn không kém đối với câu hỏi quê bạn ở đâu. Hãy cho người tiếp chuyện chút thông tin để tiếp tục tán chuyện. Tất cả những gì bạn cần làm là nói thêm một hai câu về thành phố quê hương của mình, một vài điều thú vị, một vài sự quan sát dí dỏm để khơi gợi người hỏi tiếp tục cuộc trò chuyện. Vài tháng trước đây, một hiệp hội thương mại mời tôi làm người diễn thuyết chính về liên kết và giúp mọi người trở thành những nhà giao tiếp tốt hơn. Chỉ đến trước khi bắt đầu bài phát biểu, tôi mới được giới thiệu với bà Delvin, người đứng đầu hiệp hội. Cô khỏe chứ? Bà ta hỏi thăm. Bà cũng khỏe chứ? Tôi đáp lại. Rồi bà Delvin cười, hồi hộp chờ nghe kinh nghiệm giao tiếp của tôi. Tôi hỏi bà ấy quê ở đâu, bà ấy ném lại câu trả lời khô cứng. Columbus, Ohio, cho tôi, trong khi tôi vô cùng trông đợi. Tôi phải nhanh chóng làm cho cuộc trò chuyện dễ chịu hơn. Tôi lục tìm trong đầu các phương án. Columbus, Ohio à, mình chưa từng đến đó. Chắc hẳn bà ấy biết rất nhiều về Columbus. Mình biết có một người tên là Jeff ở Columbus. Anh ta là một diễn giả thành công sống ở đó. Nhưng Columbus là một hạt quá rộng để hỏi liệu bà ấy có biết một ai không, và chỉ có đứa trẻ mới chơi trò bạn có biết cái gì đó hay ai đó không. Tôi lại nghĩ thành phố này đặt tên theo nhà thám hiểm Christopher Columbus, nhưng tôi không chắc lắm, nên tốt hơn là tôi không nên nói chuyện theo hướng này. 4 hay 5 khả năng trôi qua đầu tôi, nhưng tôi loại trừ tất cả vì hoặc là chúng đã quá rõ ràng, quá trẻ con hay quá xa chủ đề. Thủ thuật số 15, tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên. Bất cứ khi nào gặp phải câu hỏi tất yếu kiểu như quê bạn ở đâu, không bao giờ nên thách thức trí tưởng tượng của người khác với câu trả lời cọc lóc mỗi địa danh. Hãy tìm hiểu một số nội dung có liên quan về thành phố quê hương của bạn mà đối tượng trò chuyện có thể bình luận. Rồi khi họ đáp lại sự khiêu gợi của bạn bằng một câu nói thông minh, họ sẽ nghĩ rằng bạn thật sự là một người có khiếu giao tiếp. Tôi nhận ra rằng một vài giây đã trôi qua và bà Kathleen vẫn đứng đó, nhưng nụ cười dần biến mất. Bà ấy đang chờ đợi tôi, một chuyên gia, người sẽ lên lớp trong một tiếng trình bày, bài giảng về nghệ thuật giao tiếp, tuôn ra vài từ thể hiện sự thông minh và dí dỏm. Ồ, Columbus, tôi lầm bầm trong sự tuyệt vọng và quan sát thấy sự lo lắng trên nét mặt của bà ấy. Tôi đã không có được cuộc hội thoại thú vị về Columbus, nhưng sau đó, từ kinh nghiệm đáng nhớ trên, tôi đã tạo ra kỹ năng tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên. Dùng các loại mồi câu khác nhau. Ngư dân sử dụng các mồi câu khác nhau để câu các loại cá khác nhau, và bạn rõ ràng cũng phải quăng ra những con mồi giao tiếp khác nhau để câu được mục tiêu giao tiếp đa dạng. Bạn nên hiểu người mình đang tiếp chuyện là loại người nào. Nếu ai đó trong một buổi triển lãm nghệ thuật hỏi tôi quê ở đâu, tôi có thể sẽ trả lời rằng thành phố Washington. Bạn biết đấy, thành phố quê hương tôi được quy hoạch bởi kiến trúc sư đã quy hoạch Paris. Câu trả lời đó có thể mở ra khả năng trò chuyện về nghệ thuật quy hoạch thành phố của quê hương tôi, sự quy hoạch của những thành phố khác, du lịch châu Âu và nhiều chủ đề liên quan. Trong một bữa tiệc thân mật của những người độc thân, tôi lại lựa chọn một câu trả lời khác. Tôi đến từ thành phố Washington. Lý do tôi rời đến đây là vì ở đó cứ 7 nữ mới có một nam. Bây giờ, cuộc hội thoại có thể chuyển sang các chủ đề sung sướng hay đau khổ thực sự khi sống độc thân, thực trạng thiếu những người đàn ông hấp dẫn ở mọi nơi, hay thậm chí là các khả năng tán tỉnh. Vậy, Bạn lấy ở đâu ra nguyên liệu cho hội thoại? Hãy bắt đầu bằng việc gọi cho phòng thương mại hay một câu lạc bộ lịch sử của thành phố bạn. Hãy lên mạng tìm kiếm trang thông tin về thành phố mình hay chịu khó mở và đọc cuốn từ điển bách khoa cũ. Đó là tất cả các nguồn kiến thức phong phú cho các cuộc trò chuyện thú vị trong tương lai. Hiểu biết kiến thức về lịch sử, địa lý, một số kỹ năng trong kinh doanh hay vài mẫu chuyện vui để kích thích khiếu hài hước của bạn trong tương lai. Hãy chuẩn bị vài lợi thế cho người hỏi, ngay cả khi bạn không biết gì về họ. Hãy nhớ rằng, như một người nổi tiếng từng nói, không ai lắng nghe bạn nếu anh ta không ý thức được rằng sau bạn sẽ đến lượt anh ấy nói. Sau kinh nghiệm đau đớn mà tôi có với địa danh Columbus, nhiều tháng sau tôi tâm sự với Jeff, bạn tôi, về sự cố trên. Anh ấy là một nhà diễn thuyết quê ở Columbus. Jeff giải thích rằng thực ra nhà anh ấy ở trong một phố nhỏ cách Columbus chỉ vài phút. Đó là thành phố gì, Jeff? Gahanna, Ohio. Theo tiếng Hebrew, Gahanna có nghĩa là địa ngục. Anh cho hay, rồi anh tiếp tục giải thích. Tại sao anh nghĩ rằng những nhà sử học Hebrew cổ là những người thật thông thái? Cảm ơn Jeff. Tôi biết anh sẽ không bao giờ đặt người nghe trước một địa danh trần trụi. 16. Nói gì khi được hỏi, bạn làm nghề gì vậy? Đấy là thử thách thứ ba và cũng là điều dễ đẩy bạn đến thất bại trong giao tiếp. Chắc chắn rằng người mới quen sẽ hỏi bạn, bạn làm nghề gì? Liệu hỏi những câu hỏi kiểu đó có phù hợp không? Chúng ta sẽ quay lại vấn đề hóc búa này sau. Còn bây giờ, những mẹo nhỏ phòng thủ dưới đây sẽ giúp ích cho những phẩm chất giao tiếp tuyệt vời của bạn khi gặp phải những câu hỏi tất yếu trên. Đầu tiên, hãy nhớ rằng, giống như thủ thuật tránh giới thiệu về quê hương chỉ bằng một cái tên, bạn cũng không nên đưa ra một câu trả lời cục lũng, đáp lại câu hỏi quá nghiêm túc của người tiếp chuyện. Người nói chuyện với bạn sẽ bị đẩy vào tình huống khó khăn khi bạn chỉ nói tên công việc của mình. Thật ra tôi là một chuyên viên thống kê, kế toán viên, một nhà văn hay một nhà nghiên cứu vật lý. Hãy nói thêm gì đó để cô ấy hay anh ấy không cảm thấy giống như một người ngoại đạo khi phải hỏi. À, bạn thống kê, kiểm toán, sáng tác hay nghiên cứu, lĩnh vực cụ thể nào? Bạn là một luật sư, đừng để những người dân thường cố gắng phải luận ra thực sự bạn làm những việc gì. Hãy cung cấp thêm thông tin về công việc của bạn. Hãy kể cho người bạn tiếp chuyện câu chuyện nhỏ về công việc của bạn để họ có thể hiểu và bắt nhịp với nó. Ví dụ như, bạn đang nói chuyện với một bà mẹ trẻ. Hãy nói, tôi là một luật sư, công ty luật của tôi chuyên về luật lao động. Hiện tại, tôi đang nhận một trường hợp một công ty đã sa thải một phụ nữ vì cô ấy đã tự ý kéo dài thời gian nghỉ sinh bởi vì nó rất cần thiết về mặt y học. Một bà mẹ có thể liên hệ đến vấn đề này. Bạn đang nói chuyện với chủ doanh nghiệp phải không? Hãy giới thiệu với ông ta rằng, tôi là một luật sư, công ty luật của tôi chuyên về luật lao động. Hiện tại, tôi đang theo đuổi một trường hợp trong đó, một bà chủ bị nhân viên của mình kiện vì đã hỏi những câu hỏi cá nhân trong cuộc phỏng vấn lúc nhân viên này xin việc. Một người chủ kinh doanh có thể liên hệ đến nội dung này. Những tình huống đáng tiếc. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức buồn khi tôi gặp phải những người chỉ giới thiệu nghề nghiệp thoáng qua và tôi thì cứng lưỡi, không biết tiếp tục cuộc giao tiếp như thế nào. Có lần, trong bữa cơm tối, một người giới thiệu với tôi là một nhà khoa học hạt nhân. Câu đáp lại yếu ớt của tôi, ồ, công việc đó chắc hẳn rất thú vị, đã khiến trong mắt anh ta tôi chỉ là một người ngốc nghếch. Một người ở phía khác giới thiệu, tôi làm trong lĩnh vực mài mòn công nghiệp, và rồi dừng lại đợi cho tôi bị ấn tượng. Câu, ôi trời ơi, ông chắc phải rất giỏi đánh giá về đặc điểm của chất liệu mới có thể làm trong lĩnh vực ấy. Cũng không thể thoát ra khỏi cửa miệng, cả ba chúng tôi ngồi trong im lặng suốt bữa ăn. Chỉ vừa mới tháng trước, một người mới quen khoe, tôi có kế hoạch đi dạy đạo Phật Tây Tạng tại trường đại học cộng đồng Chucky Meadows, và rồi không nói gì thêm nữa. Tôi biết về Chucky Meadows còn ít hơn cả về đạo Phật Tây Tạng. Bất cứ khi nào người ta hỏi bạn làm nghề gì, bạn hãy cho họ cơ hội để nói tiếp được điều gì đó. Thủ thuật số 16. Tránh giới thiệu về nghề nghiệp cọc lóc. Khi gặp phải câu hỏi tất yếu, bạn làm nghề gì vậy?